Đế quốc bại gia tử, chương 333, đường khinh di đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuốc phòng tác dụng danh như ý nghĩa chính là đặt vào thuốc nổ địa phương. Vương Khang tiếp tục nói. Thuốc phòng là rất trọng yếu. Một vòng thuốc phòng bộ có đèn lồng che chở thức nhô lên, trong ngoài kính phải lớn hơn súng lồng ngực trong ngoài kính. Hơn nữa cái này bên trong vách đá, muốn phải bóng loáng, như vậy có lợi cho dọn dẹp thuốc nổ cặn bã, mất thời gian so với thiếu. Nghe qua Vương Khang một phen giảng giải, mấy vị thợ rèn đều là rơi vào trầm tư vẻ. Qua một lúc lâu, Nhạc Sơn mở miệng ngưng trọng nói. Khang thiếu gia, vật này nhìn đơn giản, nhưng muốn làm thành công, rất khó à, lại có một người phụ họa nói. Đúng, xem ngài bản vẽ tiêu minh, mà đây cái súng lửa bản thân lại phải chịu đựng thuốc nổ áp lực đối với chất liệu yêu cầu rất cao. Chúng ta trước mắt tinh luyện kim loại chế tạo ra thép dòng có thể phụ họa yêu cầu, nhưng cái này cái súng lửa nó không phải thẳng đồng, mà là miệng ống che đến thuốc phòng dần dần tăng lớn hình dáng. Vương Khang gật đầu một cái, mấy vị này thợ rèn đã nói đến điểm chủ yếu, đây đúng là một cái so sánh khó khăn điểm. Dùng khuôn đúc làm ra một cái như vậy đồng tử cũng không khó, khó khăn được là như thế nào thỏa mãn yêu cầu, thỏa mãn số đo. Suy nghĩ một chút Vương Khang lại nói. Ta biết cái này rất khó, hiện tại các ngươi trọng tâm chính là thả ở nơi này phía trên, như thế nào khắc phục cái này một điểm khó khăn. Mấy người đều là kêu, tốt lắm, các ngươi làm việc đi. Vương Khang phân phó một câu, liền chuẩn bị rời đi. Khang thiếu gia, đây là Nhạc Sơn mở miệng, thế nào, còn có chuyện gì? Nhạc Sơn nói, như thế nào ngài có cơ hội có thể mời mấy cái lỗ quốc công tượng. Lỗ quốc công tượng, đúng, Nhạc Sơn gật đầu nói. Lỗ quốc hơn người giỏi tay nghề người kỹ thuật cao siêu, ngài những thứ này, đều là sản phẩm mới, cấu tạo tinh vi, nếu như có lỗ quốc danh tượng hẳn chuyện xảy ra đỡ tốn nửa công sức. Được ta ghi nhớ, Vương Khang cười nói một câu, rồi sau đó rời đi, lỗ quốc công tượng đại lục đồn đãi, hắn dĩ nhiên là nghe qua. Lỗ quốc là đại lục đông nam bộ nước nhỏ, vô luận địa vực nhân khẩu cũng tương đối hơi nhỏ. Quảng cáo, nhưng lỗ quốc công tượng kỹ thuật cao siêu, một ít chiến sự dụng cụ, như công thành xe, bước lên thang mây các loại, đều là lỗ quốc công tượng phát minh. Như có cơ hội còn thật hẳn mời mấy vị, có lẽ có thể cho mình mang đến ngạc nhiên mừng rỡ. Vương Khang đem việc này, nhớ trong lòng, rồi sau đó liền cùng Lý Thanh Mạn, trở lại huyện Tân Phụng. Xây thành bắt đầu, có rất nhiều sự việc cần hắn tham dự phê phục, Vương Khang trở về, liền chui vào thư phòng, bắt đầu xử lý. Như vậy lại qua một hồi, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Két, cửa mở ra, đi tới một đạo tiêm ảnh, thân hình thon dài thon thả, vẽ tinh xảo đồ trang sức trang nhã, nàng mái tóc dài buộc lên, toàn thể lộ vẻ rất là giàu kinh nghiệm. Nàng chính là Đường Khinh Di. Đường Khinh Di có thể nói là Vương Khang sớm nhất thành viên nòng cốt, từ hắn thu mua Phong Nhã Các bắt đầu, liền theo Vương Khang. Sau đó Thiên Thượng Nhân Gian, Sangri, là các loại, đều là do nàng chủ trì xây. Hiện tại Vương Khang bên ngoài nơi có làm ăn, tất cả đều là nàng đang xử lý. Vương Khang còn ở cúi đầu phụ án viết thứ gì, Đường Khinh Di vậy không quấy rầy, liền như vậy chờ trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nội tâm cũng có kích động, từ Vương Khang rời đi thành Dương Châu đến huyện Tân Phụng, hôm nay vậy hơn một tháng thời gian, mặc dù thường xuyên thư tương truyền, nhưng cái này còn là lần đầu tiên gặp. À, ngươi tới, Vương Khang rốt cuộc viết xong, ngẩng đầu lên. Khang thiếu gia, Đường Khinh Di hơi có vẻ kích động kêu một câu. Hơn một tháng không gặp, Khang thiếu gia tựa hồ đổi được có chút không giống, Đường Khinh Di nhìn. Là nơi nào không giống nhau đâu, thật giống như so với trước đó càng nhiều uy nghiêm, nhiều chút chững chạc nhưng tựa hồ có chút hắc còn có chút gầy. Vương Khang cười nói, cái này thân quần áo quả nhiên là thích hợp ngươi. Đường Khinh Di mặc chính là hắn trước thiết kế bộ đồ kiếp trước thành phần trí thức người đẹp trang điểm. Chỉ là cái gì, Đường Khinh Di cắn môi. Chỉ là váy có chút dài, cũng biết Khang thiếu gia ngài sẽ nói như vậy. Đường Khinh Di sắc mặt ửng đỏ, thiếu gia những địa phương khác quả thật thay đổi, nhưng lưu manh dáng vẻ vẫn không thay đổi. Tốt lắm, ngồi xuống đi, Vương Khang lại là nói. Đường Khinh Di ở Vương Khang trên ghế đối diện ngồi xuống, mở miệng nói. Huyện Tân Phụng biến hóa thật là lớn, thiếu gia ngài thật giỏi lắm. Người trước kia đã tới huyện Tân Phụng sao? Vương Khang tò mò hỏi. Tới qua một lần, Đường Khinh Di cười nói. Ngài mặc dù thời gian rất lâu không hồi thành Dương Châu, nhưng ngài danh tiếng nhưng một chút không giảm, ngược lại là càng ngày càng vang. Đều nói ta là bại gia tử đi. Vương Khang không cần nghĩ cũng biết, hắn ở huyện Tân Phụng đưa vào lớn như vậy, những cái kia không biết chuyện dân trong thành người dân đã sớm truyền khắp. Vượt quá cái này đâu, vẫn còn cho ngài nổi lên một cái mới danh hiệu. Đường Khinh Di cười nói ngài là người phụ nữ bạn bè. Vương Khang biết tên này số đều là bởi vì hắn tiếp liền bán ra nữ thức đồ dùng có được. Theo bọn họ nói thế đó đi. Vương Khang lắc đầu một cái, thời gian dài như vậy, hắn cũng sớm đã thói quen. Dừng một chút hắn lại hỏi nói, ta mẫu thân nàng có tốt không? Phu nhân rất tốt, chỉ là muốn ngài nghĩ chặt. Vương Khang gật đầu, mẫu thân đã sớm cho hắn truyền tin muốn đi qua, nhưng Vương Khang một mực không để cho. Hiện tại huyện Tân Phụng còn đang kiến thiết trong đó, nhưng khắp nơi đều rối bời, hắn chuẩn bị cùng kiến thiết xong hết rồi. Ít nhất phải cùng thành mới thành nhỏ xây xong, đang để cho phụ mẫu tới đây, cho bọn họ một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Quảng cáo, Tô Chiết đâu, như thế nào? Vương Khang lại hỏi nói. Biểu đệ Tô Chiết ở đất phong tranh trong tỷ thí bị Dương Tu Văn ám hại, đẩy xuống vách núi, sau bị Vương Khang thi triển thuật châm cứu chữa qua tới. Nhưng lúc đó, hắn nhất định phải tới huyện Tân Phụng liền xin nhờ Hoàng Cung Ngự Y Hoa Đại Phu chăm sóc. Đường Khinh Di nói, Tô Chiết biết Khang thiếu gia ngài ở bên này, còn nói muốn đi qua giúp ngài đâu, sợ rằng lại còn mấy ngày đã tới rồi. Ta còn thật cần hắn hỗ trợ. Vương Khang trước liền kế hoạch ở huyện Tân Phụng làm học tăng cường giáo dục, biểu đệ Tô Chiết đọc đủ thứ thi thư. Mấu chốt nhất là, hắn cũng không phải là đọc chết sách mà là tư tưởng linh hoạt, ngược lại là phụ trách chuyện này thí sinh tốt nhất. Hai người lại là tán gẫu mấy câu, liền trở về đến chánh sự trên, Vương Khang hỏi. Hiện tại chúng ta làm ăn như thế nào? Làm ăn rất tốt, Đường Khinh Di gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên thượng nhân gian là tới tiền nặng hạng, danh tiếng rất rộng, rất nhiều những châu khác quý tộc công tử cũng mộ danh tới. Còn có ngài mở rộng ra sản phẩm mới, nước hoa, môi son cùng lại là cháy hàng, cung không đủ cầu. Nhất là thủy tinh kính, chúng ta đã định giá trên trời, nhưng như cũng có người nguyện ý trả tiền. Vương Khang nghe xong cũng là như vậy, những thứ này đều là ở hắn theo dự liệu, những thứ này, đều là cái thời đại này không có vật. Đưa tới náo động cũng là bình thường. Nhìn Đường Khinh Di, Vương Khang lại là nói, ta sở dĩ kêu ngươi tới, là có một kiện chuyện rất trọng yếu, giao cho ngươi làm. Ngài phân phó, Đường Khinh Di trầm giọng nói, nàng biết Khang thiếu gia kêu nàng tự tới, nhất định là có chuyện quan trọng. Trước lúc này, ngươi trước xem cái này. Vương Khang vừa nói, cầm một tờ giấy bỏ vào trước mặt nàng. Đường Khinh Di tò mò cầm lên nhìn qua một lúc lâu, nàng ngước mắt nhìn Vương Khang kinh ngạc nói. Ngài là muốn, con Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Cách chương.